Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1056, Liệu Thương Băng Đế. Cùng truyền thừa tại phụ mẫu huyết mạch khác biệt, nếu như là loại tình huống này, nếu như là đời đời truyền thừa, như vậy cho dù nắm giữ long tộc huyết mạch đó cũng là thuần túy nhân loại. Tựa như là Long Tiêu Giao, Liễu Nhị Long bọn họ một dạng, có thể nắm giữ long tộc võ hồn người, trong thân thể đều có một tia long tộc huyết mạch, nhưng bọn họ đều là thuần túy người, mà nếu như huyết mạch là trực tiếp truyền thừa từ hồn thú, tình huống kia thì không đồng dạng, cái kia liền không thể xem như thuần chính nhất nhân tộc, mà là có hồn thú huyết mạch nhân tộc. Xem như nửa thú nửa người, tỷ như nguyên bản Đường Tam, Lam Ngân Hoàng cùng Đường Hạo sở sinh, đồng thời nắm giữ Lam Ngân Hoàng huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch. Mà Lục Nguyên tình huống thì phức tạp hơn, huyết mạch của hắn toàn bộ bắt nguồn từ nhị đại hoàng Kim Long. Nhưng đi qua hệ thống cải tạo sau sinh ra hắn hết lần này tới lần khác lại là cá nhân. Đến tột cùng là thuộc về cái kia chủng loại hình, Lục Huyên chính mình cũng nói không rõ, nhưng nói hắn không là thuần túy người, cái kia là tuyệt đối chính xác, nói hắn nắm giữ hồn thú huyết mạch đó cũng là tuyệt đối chính xác. Ta đích xác nắm giữ hồn thú huyết mạch, Lục Huyên nói ra, ta đã nói rồi, Băng Đế giọng dịu dàng cười nói, thanh âm thanh thúy êm tai cùng cực. Mà Thiên Nhận Tuyết lại là có chút dừng lại, mắt to nhìn chằm chằm Lục Uyên, ánh mắt thâm thúy, Tuyết Nhi, ta có hồn thú huyết mạch, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, hỏi, ta muốn là nói để ý đâu? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên, nhỏ giọng nói ra, cái này kỳ thật ngươi để ý cũng vô dụng. Ngươi để ý ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. Lục Uyên sờ lên cái cằm, cười híp mắt nói ra, vô lại. Thiên Nhận Tuyết tức giận chừng Lục Uyên liếc một chút, nói thật ra nàng để ý cái cọng lông a. Lục Uyên có hồn thú huyết mạch, nàng cũng không phải là người đơn thuần a, để ý cái gì, lại có cái gì tốt đáng giá ngại, chỉ là có chút buồn cười. Gia hỏa này vô lại tính tình, ngược lại là cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không khỏi dắt Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Quen biết Thiên Nhận Tuyết lâu như vậy, hắn sao có thể không biết nha đầu này ngạo kiều cá tính. Nha đầu này vừa mở miệng, Lục Uyên liền biết nàng kỳ thật tâm lý một chút cũng không có để ý. Khụ khụ. Các ngươi hai cái chú ý một chút, ta còn ở đây. Băng Đế ho một tiếng, nói ra, Lục Uyên lúc này mới buông ra Thiên Nhận Tuyết tay, nhìn về phía Băng Đế. Băng Đế hoàn toàn chính xác thụ thương không nhẹ, trên thân màu xanh biếc giống như trong suốt lân giáp bên trên có vài đạo dữ tợn vết thương. Miệng vết thương hắc khí vờn quanh, còn có máu tươi nhỏ xuống. Lúc trước chính là bởi vì mùi máu tanh này mới đưa tới Lục Uyên chú ý. Không phải vậy, Băng Đế cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì bại lộ. Ngươi bị thương rất nặng a. Lục Uyên nhạt vừa nói chuyện đến thương thế. Băng Đế tâm lý oán hận cùng lửa giận liền lại bay lên. Đều là ngươi nói đám kia tà hồn sư tạo thành. Bọn họ tại cực bắc băng nguyên trắng trợn đồ sát. Ta giận cùng bọn hắn đại chiến một trận, kết quả bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải Tuyết Đế kịp thời chạy đến, ta sợ là đã sớm mệnh tang tại chỗ. Đúng rồi, Tuyết Đế nàng đang bị hai cái cực hạn đấu la vây công. Chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, thực lực ngươi mạnh như vậy, có thể không thể giúp một chút chúng ta. Băng Đế ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lục Uyên. Tại cảm giác của nó bên trong, Lục Uyên khí thế so Tuyết Đế còn mạnh hơn nhiều, đạt đến một loại để nó đều cảm giác đến mức đáng sợ. Mà lại một chiêu thì chế phục nó, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất. Nếu như Lục Huyên nguyện ý tương trợ, lại thêm Tuyết Đế thực lực, như vậy Cực Bắc Băng Nguyên tuyệt đối có thể vượt qua lần này nguy cơ. Hai cái cực hạn đấu la. Lục Huyên không khỏi khẽ nhíu mày. Dựa theo Quân Giật ra, Thánh Linh Giáo chẳng phải Thánh Linh Giáo chủ một cái cực hạn đấu la sao? Từ chỗ nào lại xuất hiện hai cái cực hạn đấu la? Bất quá nhớ tới đã từng theo Quân Giật dạ tay bên trong chiếm được một cái thần lực màu xám châu. Lục Huyên trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, ở trong đó tràn đầy đoạn lạc cùng tà ác thần lực. Theo cái này cũng có thể thấy được đến, Thánh Linh Giáo sau lưng là có thần chỉ tồn tại. Nếu như là bọn họ sau lưng tà thần xuất thủ, như vậy chế tạo ra hai cái cực hạn đấu la cũng không khó. Ngươi không nguyện ý giúp chúng ta không? Nhìn lấy Lục Huyên trầm tư, Băng Đế trong mắt to lóe qua một chút mất mát, thanh âm hơi có chút trầm thấp. Không có, ta rất tình nguyện tương trợ. Ta nói qua, chúng ta cùng tà hồn sư cũng là tử địch. Lục Huyên nói ra, thật, Băng Đế nghe vậy đại hỉ. Lục Huyên thật nguyện ý giúp bọn họ sao? Đương nhiên là thật. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, vậy chúng ta nhanh lên đường đi, đi trễ ta sợ Tuyết Đế gặp nguy hiểm. Băng Đế có chút vội vàng nói, cái này không vội, trước tiên đem thương thế của ngươi chữa cho tốt rồi nói sau. Không phải vậy lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đối ngươi thương tổn cực kỳ bất lợi. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, thương thế của ta không chữa khỏi. Những hắc khí kia cực kỳ quấn người, mà lại tính ăn mòn cùng dính phụ tính cực mạnh, một mực tại ngăn trở vết thương khép lại. Ta dùng tất cả biện pháp, cũng không có thể đem bọn họ loại trừ rơi. Băng Đế nói ra, yên tâm, ta có biện pháp, giao cho ta đi. Nói, Lục Huyên tiện tay nhất chỉ, bạch quang vẩy xuống, rơi xuống Băng Đế trên thân. Chỉ thấy Băng Đế miệng vết thương hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng loại trừ. Sau đó tại bạch quang tác dụng dưới, Băng Đế thương thế bắt đầu khôi phục. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Huyên thu hồi tay phải. Băng Đế thương thế đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ta tốt, cảm thụ được tình huống của mình. Băng Đế có chút kinh ngạc nói. Vốn là trị lên cũng không có nhiều khó khăn. Lục Huyên cười nói, ngươi vừa mới dùng bạch quang là năng lực gì a? Bị nó chiếu vào ta cảm giác thật thoải mái a. Hiện tại ta đã đầy máu sống lại. Băng Đế có chút tò mò hỏi, thanh khí thần lực. Lục Huyên đáp, thần lực. Băng Đế trong mắt lướt qua một vệt chấn kinh chi sắc. Nghĩ không ra ngươi hóa thành hình người về sau còn rất xinh đẹp. Trắng xóa Tuyết Đế phía trên, ba đạo nhân ảnh cực tốc đi tới lấy. Lục Huyên đánh giá bên cạnh Băng Đế, không khỏi khẽ cười nói. Băng Đế thân cao cũng không cao, cũng liền 1m6 mấy cái hai bên, dài đến nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc dài màu xanh lục khoác rơi bên hông, mày liễu cong cong, khuôn mặt như ngọc, da thịt oánh nhuận bóng loáng. Hấp dẫn nhất nhãn cầu chính là trước người nàng một đôi kiêu ngạo. Cái kia thật rất lớn, sợ là đủ để cùng Chu Trúc Thanh so sánh hơn thua. Dạng này quy mô cho dù là gặp đã lâu phổ biến Lục Huyên cũng không khỏi đến có chút kinh thán. Xinh đẹp đi, bản đế thiên sinh lệ chất, chính là ta băng bích hạt tộc quần bên trong đệ nhất mỹ nữ. Băng Đế không chút nào khiêm tốn khoe. Lấy chính mình, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Băng Đế tính cách trong thời gian ngắn ngủi này, hắn cũng có chút hiểu rõ. Cao ngạo, ngạo kiều, bá khí cùng tồn tại, cũng có chút tiểu nữ sinh tiểu cá tính. Bất quá ở trước mặt hắn, Băng Đế cao ngạo cùng bá khí ngược lại là rất ít hiển lộ. Ngược lại là thường xuyên ngạo kiều, hơn nữa còn có chút ít tự luyến. Bất quá thì Băng Đế nhan trị vẫn là rất cao, vô luận là nguyên hình hình dáng vẫn là hóa thành nhân hình. Đều là như thế, thể loại giả sử.